nó lấy cây búa nhỏ trong túi đập cái bốp lên bàn. Thành giao, làm như đấu giá họ không bằng. Hai, Tiểu Kỳ, tớ còn định sau này nhờ cậu làm chủ hôn. Nhưng giờ tớ nghĩ lại rồi. Đắc Kỳ từ ngoài bước vào mang theo hộp quà to đùng ngồi vào cái ghế thứ tư. Ý cậu là gì, Tiểu Kỳ? Là tớ không muốn bị cậu phá hôn lễ như của Tiểu Vi Vi thôi. Đắc Kỳ cười nhăn nhó quay sang nhìn Riu mếu máo tìm kiếm sự đồng cảm từ cậu. Tứ Long và Tứ Quỷ nghe xong liền dùng mình đảm bảo lần sau họ kết hôn cũng không nhờ lão đại làm chủ hôn cho họ. Tuyệt đối không, cách chương.